Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Phù. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 164, ngày 30 tháng 1. Từ tiện xông vào khách sạn quốc tế Kim Cẩm, hướng dẫn viên A Văn thu chứng minh thư của mọi người, đăng ký phòng trọ, rất nhanh liền phát trả phòng cho mọi người. Lệnh Tử Tình xuống đường đi vẫn đó mặt, không dám ngẩng đầu nhìn Lôi Tuấn Vũ, mà ánh mắt của hắn thì một khắc cũng không rời cô. Chỉ chốc lát sau, mọi người đều đã giành hết thẻ phòng, Lệnh Tử Tình mới phát hiện mình rớt lại một mình, đành phải ở cùng phòng với hướng dẫn viên Mộng. Lang lén nhìn về phía Lôi Tuấn Vũ, hình như nghe thấy Văn Quang Nhiễm đang cười. Hai người bọn họ cùng với giám đốc Lâm Địch Phi ở chung một phòng. Cho tôi mượn phòng vợ chồng, Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nói lớn với A Văn. Chíp thật, Lành Tử Tình lập tức kinh ngạc, thất kinh trừng mắt nhìn hắn, chỉ sợ hắn nói ra điều gì. Này, Vũ, hiếm khi chúng ta đi chung với nhau, cùng ở một phòng đi. Sao vậy? Cậu sợ tôi nửa đêm ăn thịt cậu à? Hay là cậu có ý đồ khác? Nói xong, Văn Quan Nhiễm nhìn về phía Lệnh Tử Tình đang lén ở một bên quan sát. Tôi không quen ở chung phòng với đàn ông. Cậu khí bá đạo gay gắt như vậy, cậu chừng nào thì trở nên keo kiệt như vậy? Tôi e là cậu muốn một đằng nói một nẻo. Tiếng cười của Văn Quan Nhiễm vô cùng sảng khoái, có ý ám chỉ. Lệnh Tử Tình sao còn dám đứng tiếp ở đó nữa, vội vàng xách hành lý bước vào thang máy. Hướng dẫn viên Mộng vừa thấy Lệnh Tử Tình vừa cầm thẻ phòng vừa đi như chạy trốn, vội vàng đuổi theo. Lệnh tiểu thư, đợi tôi với, sao đột nhiên lại đi nhanh như vậy? Văn Quan Nhiễm cũng nghe thấy, vội nghỉnh cổ hát lớn. Hướng dẫn viên Mộng, các cô ở phòng nào? Hướng dẫn viên Mộng từ thang máy thò đầu ra, cười tủm tỉm trả lời. 508, có việc gì cứ nói với tôi. Ok, Văn Quan Nhiễm cười lớn, anh ta vỗ vỗ vai Lôi Tuấn Vũ, dương tự đắc nói. Nghe thấy chưa, tôi là hỏi cho cậu đấy, đi thôi, xem cơ bụng của cậu còn tốt như lúc trẻ không. Tôi rất già sao? Lôi Tuấn Vũ cười nhạo, nghe thấy số phòng của Lệnh Tử Tình, trong lòng hắn thật rất vui. Bất giác lần xem thẻ phòng trong tay. À, lại là 509, xem có trùng hợp không. Cậu tự thấy sao? So với em dâu, cậu là trâu già gặm cỏ non. Văn Quan Nhiễm cười hề hề nói, hai tay còn khoa lên trên đầu. Đừng nói thật đúng giống trâu. Đi đi, Lôi Tuấn Vũ bực bội, để mạnh anh ta vào thang máy. Lâm Địch Phi bởi vì là trưởng đoàn, nên đương nhiên phải đợi mọi người sắp xếp xong mới có thể lên. Lôi Tuấn Vũ và Văn Quan Nhiễm lại không quản nhiều đến vậy, ung dung đi thẳng đến phòng của mình. 509, Văn Quan Nhiễm hát to miệng, khoa trương chỉ vào tấm biển số phòng. Bái phục, trùng hợp vậy sao? Hồ nghi nhìn dáng vẻ ung dung tự đắc của Lôi Tuấn Vũ, Văn Quan Nhiễm không khỏi lắc lắc đầu. Tôi nói, cậu biết trước rồi phải không? Tôi nói tại sao lại không kêu gào đòi phòng vợ chồng. Có cần tôi và A Phi tới nay ra ngoài tìm hương đồng gió nội không? Là bạn bè lâu như vậy, tạo điều kiện cho cậu một chút, chẳng qua cũng chỉ là phất tay một cái mà thôi. Cậu không nói gì, cũng không ai bảo cậu câm đâu. Lôi Tuấn Vũ bực bội nói, hắn nhìn không vào mắt nhất, chính là đôi mắt đào hoa của Văn Quan Nhiễm, giống như tất cả mọi việc đều biết hết vậy. Ấy, cậu đi đâu vậy? Văn Quan Nhiễm phát hiện Lôi Tuấn Vũ không mở cửa phòng của bọn họ mà lại chạy đến phòng 508 của Lệnh Tử Tình. Điều này không cần cậu quan tâm. Này, bắt lấy. Thẻ phòng từ tay hắn tung ra. Văn Quan Nhiễm nhanh tay nhanh mắt, vững vàng đoạn lấy. Biểu hiện này giống như là Lôi Tuấn Vũ muốn hy sinh vì nghĩa vậy. Miệng hít sáo, Văn Quan Nhiễm mở cửa. Khi bước vào, còn không quên nhặn dò. Đừng có dùng sức mạnh đấy, thời đại này phải dùng trí tuệ. Cậu đi chết đi. Lôi Tuấn Vũ tức giận đến mức vung nắm đấm trên không. Văn Quan Nhiễm cười ha hả, thanh âm biến mất vào trong phòng. Lê Tuấn Vũ kéo hành lý, sửa sang lại cổ áo, nhẹ hắn giọng rồi gọi cửa. Hướng dẫn viên Mộng vừa ra cửa, liền nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ chắn ở cửa, giật nảy mình. Anh Lôi Tổng, anh ở trước cửa phòng chúng tôi làm gì? Hướng dẫn viên Mộng đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Không có việc gì. Lôi Tuấn Vũ tức giận hừ một tiếng, đẩy hướng dẫn viên Mộng ra bước vào. Này này, anh làm gì vậy? Phòng của anh hẳn là không phải ở đây chứ? Lãnh tiểu thư, Lôi Tổng vào đấy. Hướng dẫn viên Mộng cuốn quýt kêu lớn. Lành Tử Tình hoảng hốt, quần áo vừa cởi ra trong tay, lập tức mở ra phát lên vai. Khoảng khách xoay người lại, đã nhìn thấy người kia bước vào phòng. Đầu óc cô trống rỗng, giống như một chú thỏ bị hoảng sợ, co rúm tại chỗ trợn mắt sợ sệt. Lôi Tuấn Vũ nhìn thấy bộ dáng của cô, bỗng nhiên xoay người đi ra phía cửa. Lành Tử Tình thất thần mấy giây, liền hoàng hồn lại. Xem ra hắn vẫn là một quý ông, thân người cứng ngắc dần dần mềm lại. Ai ngờ, Lôi Tuấn Vũ bước tới cửa, liền tóm lấy hướng dẫn viên Mộng, vẫn đang kêu la, đẩy ra khỏi cửa, sau đó còn khóa cửa lại. Này, Lôi Tổng, anh làm gì vậy? Anh khóa cửa làm gì? Hướng dẫn viên Mộng cuốn quýt lên. Chuyện gì thế này? Lôi Tổng này rốt cuộc là có chuyện gì? Sao đột nhiên lại khóa cửa lại? Chẳng lẽ anh ta muốn cùng Lãnh tiểu thư? Nghĩ đến đây, hướng dẫn viên Mộng toàn thân run rẩy. Khách hàng của cô ta đừng có xảy ra sự cố gì nha. Vừa định giơ tay gõ cửa, liền bị Mộng cánh tay bịt chặt miệng. Muốn xoay người lại xem là ai, nhưng cánh tay kia lại quá cứng, lực đạo mạnh mẽ như một bức tường. Tiếp theo, cô liền bị kéo vào căn phòng bên cạnh. Đang muốn liều chết dãy dụa, thì lực đạo kia đột nhiên nới lỏng, khiến cho thanh âm trong cổ họng hướng dẫn viên Mộng lập tức vọt ra. Cứu với! Thanh âm vừa phát ra, hướng dẫn viên Mộng liền sửng sốt. Cô ta quay đầu lại, hóa ra là Văn Quan Nhiễm. Tên kia lộ ra hàm răng trắng bóng, dáng vẻ vô cùng gian manh. Hắn ta dùng ngón tay ngoái ngoái lỗ tai cười nói: hướng dẫn viên Mộng, đùa thôi mà, đừng có kêu nữa. Anh! Hướng dẫn viên Mộng không khỏi trợn trừng mắt. Có kiểu đùa như vậy sao? Văn Tổng, anh ở đây thật đúng lúc, bạn của anh Lôi Tổng vừa xong vào phòng của chúng tôi, còn khóa cửa lại nữa, Lãnh tiểu thư vẫn còn ở trong đó, anh nhanh nghĩ cách đi, đừng để xảy ra chuyện gì. Hướng dẫn viên Mộng lo lắng đến cuốn cả lên. Văn Quan Nhiễm lại tươi cười sảng rỡ, đây có lẽ là lúc hắn ta cười nhiều nhất trong năm nay. Hắn ta ung dung phải tay hỏi, sẽ xảy ra chuyện gì? Sẽ xảy ra... Hướng dẫn viên Mộng cả kinh, hắn có ý gì? Sẽ xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Vờ vịt cái gì chứ? Nhưng bắt cô ta tự nói ra, cô ta lại tìm không ra từ ngữ thích hợp, nhất thời ngẹn lời. Hướng dẫn viên Mộng, cô hình như là còn độc thân thì phải. Cô nói xem sẽ xảy ra chuyện gì? Dáng vẻ chăm chú lắng nghe. Anh, mặc kệ anh, tôi phải đi cứu Lãnh tiểu thư. Tôi quyết không cho phép đoàn tôi dẫn xảy ra loại chuyện này. Nói xong, cô ta liền mở cửa đi ra. Tay vừa mới chạm vào nắm đấm cửa, thân hình liền bị đẩy ra, lưng bị đụng một tiếng rầm vào cánh cửa. Chương 165, ngày 30 tháng 1, không thể nói lý. A, đau quá! Hướng dẫn viên Mộng vừa xích xoa gá lưng của mình, vừa bất giác nhìn về phía người đàn ông bạo lực kia, liền thấy hắn đã kề sát vào trước người mình. Xin lỗi, hơi mạnh tay, cánh tay chống lên cửa, nhốn cô ta trước ngực. Từ trên nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó, Văn Quan Nhiễm không khỏi cười thành tiếng. Anh làm gì vậy? Hơi thở còn chưa hoàn toàn thông suốt, nhưng hướng dẫn viên Mộng đã tức giận hết mức rồi. Tôi chỉ là có lòng tốt nói cho cô biết. Văn Quan Nhiễm xấu xa, cảm nhận sự run rẩy của hướng dẫn viên Mộng. Ha ha, thật là một người con gái đơn thuần. Đừng làm phiền bọn họ. Này Văn Tổng, anh đang nói cái quỷ gì vậy? Tôi dẫn đoàn từ trước đến nay, không cho phép xảy ra loại chuyện này. Các người, trong mắt các người còn có pháp luật hay không? Cô ấy, Lãnh tiểu thư, dù sao vẫn là nhân viên của anh. Hướng dẫn viên Mộng tức giận đến vùng mang trợn má, oán giận nói. Quan Quan Nhiễm đặt một ngón tay lên môi của hướng dẫn viên Mộng. Gọi là gì? Hướng dẫn viên Mộng cả kinh. Tôi không có gọi, tôi chỉ đang nói sự thật. Quan Quan Nhiễm cười kỳ quái. Tôi đang hỏi, cô tên gọi là gì? Hướng dẫn viên Mộng đỏ mặt xấu hổ nói. Mộng ba. Quan Quan Nhiễm nhướng mi, ngón tay chuyển sang, vẽ lên viền môi của cô. Bỗng chốc một dòng điện chạy vào cơ thể của cô. Cô ta đẩy mạnh hắn ra, hiện thế phòng bị nói. Anh, Quan Tổng, xin tự trọng. Tóc gái cô dựng đứng lên. Hướng dẫn viên Mộng thận không dám tin. Động tác vừa nãy của Quan Quan Nhiễm, lẽ nào là đang trêu chọc cô, đùa cợt cô. Lẽ nào những người làm tổng tài đều buông thả như vậy. Quan Quan Nhiễm khoanh hai tay trước ngực, cười càng vui vẻ, cợt nhã nói. Mộng ba không thích quá gần gũi người khác sao? Mộng ba trừng mắt nhìn hắn vẻ đề phòng, kiên định nói. Quan Tổng, tôi biết anh không có hứng thú với tôi, xin anh không cần như vậy. Tôi tuy rằng chưa từng kết hôn, nhưng làm nghề này cũng đã được 10 năm, cũng coi như là đã gặp qua vô số người. Anh căn bản là đã không có hứng thú với tôi, thì đỡ gì phải làm khó cho Mộng hướng dẫn viên du lịch chứ. Mộng ba cố ý nhấn mạnh mấy chữ hướng dẫn viên du lịch, dường như đang nhắc nhở Quan Quan Nhiễm. Tôi chẳng qua chỉ là một hướng dẫn viên du lịch mà thôi. Còn anh ta, đường đường là một đại tổng tài. Giữa bọn họ, cho dù có gắn bó, cũng sẽ kéo dài được bao lâu. Chẳng qua cũng chỉ là trò đùa của người có tiền mà thôi. Cô làm nghề này đã được 10 năm, không ít người theo đuổi, nhưng cô chưa bao giờ coi là thật. Bởi vì cô rất rõ ràng, nếu có một ngày mình coi là thật, không những sẽ mất đi công việc này, mà quan trọng hơn là sẽ mất đi chính mình. Tình cảm trên đường của đàn ông được mấy phần nóng bỏng, cũng được mấy phần chân thật. Huống hồ chính mình còn chưa đến mức làm cho Mộng tổng tài không thiếu đàn bà phải thèm muốn. Quan Quan Nhiễm nhướng mi, cười nói, tôi không thích phụ nữ quá thông minh. Mộng ba thầm thở vào một hơi, mai mà mình thắng cược. Cô nặng ra một nụ cười nói, Quan Tổng, tôi tin tưởng anh là một quân tử, cũng hy vọng anh tin tưởng tôi là một hướng dẫn viên. Tôi sẽ không xảy ra sự cố gì với khách hàng của mình, đây là trách nhiệm của tôi. Hiện tại nếu anh không muốn giúp, vậy thì mời anh tránh ra, tôi phải đi cứu Lạnh tiểu thư. Tôi tuyệt đối không cho phép hàng của tôi xảy ra bất kỳ sự ngoài ý muốn nào trong thời gian tôi dẫn đoàn. Cô biết bọn họ có quan hệ gì không? Quan Quan Nhiễm rút từ trong túi ra một điếu thuốc, ung dung đưa lên miệng. Mộng ba không khỏi nhíu mày, mặc dù động tác hút thuốc của hắn rất đẹp mắt, nhưng hút thuốc không e dè trước mặt phụ nữ như thế này. Người đàn ông này cũng quá là chủ nghĩa đàn ông đi. Cô có thể khẳng định, đàn ông như vậy tuyệt đối không thể yêu. Nếu không, người bị tổn thương chỉ có thể là chính bản thân bạn. Tôi không cần biết bọn họ là quan hệ gì, tôi chỉ biết Lệnh tiểu thư hiện đang gặp nguy hiểm. Nói xong, Mộng ba dường như buồn bực, quay người mở cửa phòng. Một khắc kia nhìn thấy hắn hút thuốc, cảm tình vừa nãy của cô đối với hắn đã biến mất không còn dấu vết rồi. Dường như là cùng một lúc, Quan Quan Nhiễm vươn tay ra, tóm Mộng ba lại, lần này cả người áp sát vào người cô, ép cô lên cửa. Á! Mộng ba kinh ngạc kêu lên, thân hình cao lớn của hắn liền giáng lên trên người cô, mùi thuốc lá vướng vít lập tức bao trùm quanh cô. Anh làm gì vậy? Mộng ba thất kinh, lúc này chính mình đã hoàn toàn bị giam cầm trước người hắn, hai tay hắn ở hai bên gáy mình, tay cầm thuốc lá không ngừng đưa lên môi, quan sát cô qua làn khói mờ ảo. Tim cô lập tức đập liên hồi, mà đôi chân thon dài của hắn vừa khéo đè lên đầu gối của cô, từng trận tê dại truyền từ chân lên đến bên hông. Cô rất sợ hắn sẽ có hành động gì quá đáng. Một đôi mắt kinh hãi đề phòng nhìn hắn, cả người đều vô cùng cứng ngắc. Lời của tôi vẫn chưa nói xong, sắc mặt Quan Quan Nhiễm rất nghiêm túc, giống như rất không vui. Hắn phun ra một ngụm khói gần ngay trước mặt Mộng ba, không nhìn đến đôi mắt của cô đã đỏ lên vì khói, tiếp tục nói, muốn nghe không? Mộng ba bị sặc khói, không nói nên lời. chỉ ra sức gật gật đầu. Câu nói này tôi chỉ nói một lần, cô phải nghe cho rõ. Bọn họ là vợ chồng, cho nên không được làm phiền bọn họ. Cho nên tối hôm nay, bọn họ nhất định sẽ ở cùng một chỗ. Còn cô, tôi không ngại cô ở đây đâu. Quan Quan Nhiễm đột nhiên lộ ra nụ cười tinh quái. Một ngụm khói lại phun trước mặt Mộng Ba. Phụ phụ phụ. Mộng Ba hận không thể cắn đứt lời của hắn. Cô đẩy mạnh hắn ra, đôi tay run run nhanh chóng tóm lấy tay nắm cửa lao vọt ra ngoài. Quan Quan Nhiễm nhìn cửa bị đóng sập lại, tiếp tục nhạt tối, nụ cười vô cùng tinh quái. Mộng Ba chạy như trốn vào thang máy, vội vàng xuống lầu một, cho đến khi ra khỏi khách sạn còn không ngừng ngoái lại phía sau, chỉ sợ có ai đuổi theo. Nhìn một hồi lâu, cuối cùng xác định không có ai đuổi theo, Mộng Ba mới thở vào nhẹ nhõm. Cô kiệt sức ngồi ở bậc thềm, nhìn xe cộ đi lại trên phố, vẫn còn nghe thấy tim mình đập điên cuồng. Đàn ông thối, đàn ông tàn ác, thật là không thể nói lý. Ấy, cô cả kinh, cái gì? Lành Tử Tình và Lỗi Tuấn Vũ là vợ chồng. Sao có thể như vậy? Không được, cô sao có thể chạy ra ngoài như vậy được? Lành Tử Tình vẫn còn ở trong phòng mà. Lâu như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nhưng nghĩ lại bộ dáng tà ác của Văn Quan Nhiễm vừa nãy, tay của cô lại bắt đầu run rẩy. Làm hướng dẫn viên du lịch đã 10 năm, chưa từng gặp phải tình huống này. Người đàn ông bá đạo, không thèm để ý cái gì như thế này, là lần đầu tiên gặp phải. Không, không thể khoanh tay đứng nhìn được. Mộng Ba vẫn kiên quyết đứng dậy, chạy về khách sạn. Đến đại sảnh, cô một mặt đề phòng thang máy, một mặt gọi điện thoại đến phòng của bọn họ. Chuông kêu hồi lâu không có ai nghe, sốt ruột đến mức dậm mạnh chân. Lành Tiểu Thư, nhanh đến nghe đi, Lành Tiểu Thư. Khi vừa định cúp máy, đối phương lại tiếp điện thoại là Lành Tử Tình. Lành Tiểu Thư, cô không sao chứ? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.